Duy Ngã Độc Tôn, chương 79, Trần Diệc Hàn, gocchuyenaudio.com. Nhóm đối phương này tốc độ thật sự là quá nhanh. Bên này vừa mới ẩn nấp, bên kia Hắc Thủy Khuê Nghiêu cũng đã tới cách bờ hồ chừng 100 mét. Nó gào lên một tiếng, khắp cả mặt hồ bỗng nhiên giống như là sôi lên sùng sục. Tiếp theo, vô số cột nước phun mạnh vọt thẳng lên bầu trời. 14 cung phụng hoàng gia thực lực thiên cấp đuổi theo sát phía sau Hắc Thủy Khuê Nghiêu đều tự công kích vào nó. Từng đạo hào quang hoa mỹ bắn về phía Hắc Thủy Khuê Nghiêu. Giống, lại là một tiếng gầm phẫn nộ, những cột nước vừa mới phun lên đó trong nháy mắt ngưng kết thành băng, lập tức bùng nổ bắn ra vô cùng uy mãnh, tức thì trong phạm vi hơn trăm thước trên bầu trời, giống như có thiên quân vạn mã cùng một lúc bắn tên ra như mưa. Tuy những cao thủ này đều đạt tới cảnh giới thiên cấp, trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút luống cuống tay chân, đồng thời giống giận liên tục, 17 cường giả siêu cấp nha. Không ngờ lại bị một con quái vật bức cho thành như vậy, còn bị thương 3 người, hiện tại chỉ còn lại 14. Cho dù không ai thấy một màn này, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy nhục nhã hổ thẹn không chịu nổi. Hắc Thủy Khuê Nghiêu nương cơ hội này, thân mình lập tức trầm xuống phía dưới, thân mình nó đã bị trọng thương, nếu không muốn chết ở chỗ này thì chạy trốn là cách duy nhất. Thế nhưng các võ giả thiên cấp làm sao có thể cho phép nó ung dung chạy thoát. Trần Diệc Hàn gầm lên một tiếng. Một đạo kiếm khí mạnh mẽ bắn xuống hồ nước, lập tức một con sóng nước thật lớn ầm ầm dâng lên, bắn lên trời đầy bọt nước, gió thổi cuồn cuộn giống như phong ba bão táp, mạnh mẽ đập vào bờ hồ, làm cho mấy người đang ẩn núp không dám lộ ra nửa điểm hơi thì kia ướt sũng như chuột lột. Trần Diệc Hàn tung một kiếm này, lập tức bức bách Hắc Thủy Khuê Nghiêu phải trồi lên. Tiếp đón nó lại là 12 kích mạnh nhất của thiên cấp võ giả. Lại là một đợt sóng lớn ngất trời dâng lên, lại mãnh liệt đập vào bờ. Mấy người kia lại đánh nhắm chặt mắt lại, dù sao cũng bị dội nước ướt một lần rồi, lần thứ hai nữa cũng không sao. Con Hắc Thủy Khuê Nghiêu này nếu như thực lực đã đạt tới hóa hình hậu kỳ thì cho dù chống không lại các võ giả thiên cấp, chạy trốn vẫn là không có chút vấn đề gì. Đáng tiếc chính là, nó chỉ có thực lực thiên cấp, tuy nhiên trước khi chết, phản kích cuối cùng của nó cũng cực kỳ khủng khiếp. Trên bầu trời trong nháy mắt đánh xuống đến mười mấy đạo sấm sét, trong đó có 5 tia sét chuẩn xác bổ vào người 5 võ giả thiên cấp. Vòng cương khí hộ thể trên người 5 võ giả thiên cấp này nháy mắt bị xuyên thủng, trên người bọn họ lập tức thoát ra một màn khói mù, ngay sau đó biểu tình thống khổ, lớn tiếng kêu thảm thiết rồi đều rơi xuống mặt hồ. Uy thế của thiên địa há có thể khinh thường. Linh thú, vốn là vật yêu ái của thiên nhiên, được linh khí thiên địa thai nghén sinh ra, giống như con bạch hồ kia cùng Hắc Thủy Khuê Nghiêu này, xem như đều là linh thú tiên thiên. Nói cách khác, chẳng những chúng nó sinh ra đã là linh thú, hơn nữa cha mẹ huynh muội, thậm chí toàn bộ tộc đàn hết thảy đều là linh thú. Chỉ có điều cấp bậc của gia tộc Bạch Hồ, nếu so với gia tộc Hắc Thủy Khuê Nghiêu kém hơn rất nhiều. Hắc Thủy Khuê Nghiêu vừa sinh ra, liền có được thực lực địa cấp, mà Bạch Hồ sinh ra thì phải khởi đầu tu luyện từ một con linh thú không có cấp bậc nào. Giữa hai loài có cách biệt một trời một vựa, nếu Hắc Thủy Khuê Nghiêu, gocchuyenaudio.com. Giống như cô gái Bạch Hồ kia đã tu luyện 1000 năm, vậy thì 17 võ giả thiên cấp trước mắt này nếu bọ bổ chúng một luồng sét thì ngay cả cặn bã cũng không còn. Căn bản là không đáng để nó nhìn vào mắt, còn như loài Thiết Tý Viên thì thuộc loại linh thú hậu thiên. Nói cách khác, cha mẹ huynh muội của Thiết Tý Viên cũng không nhất định phải là linh thú. Cho nên con đường tu luyện của nó càng gian nan hơn. Một kích của Hắc Thủy Khuê Nghiêu sắp chết gây ra thương tổn, lập tức khiến đám người Trần Diệc Hàn giận tím mặt. Trong đó có mấy người lập tức lao xuống phía dưới, chộp lấy 5 võ giả thiên cấp bị đánh trúng đanh rơi xuống nước cứu trở về. Huynh đệ, thế nào, lão tam không xong rồi. Như thế nào vậy, con mẹ nó, tại sao có thể như vậy, chúng ta vẫn chiếm thế chủ động mà. Một gã võ giả ôm đồng bạn chửi mắng trong màn nước mắt già nua. Đường đường là cao thủ thiên cấp cũng không biết đã bao nhiêu năm không có mắng chửi người như vậy. Ở vào thời điểm này, rốt cuộc không kìm nổi cũng không khác gì đám lưu manh đường phố. Các cao thủ bọn họ dù sống tịch mịch nhưng cũng có thất tình lục dục. Trần Diệc Hàn chụp lấy thi thể Hắc Thủy Khuê Nghiêu trước khi nó bị chìm xuống đáy hồ, lão dùng sức quăng lên bờ cũng là vẻ mặt âm trầm, trong lòng cực kỳ tức giận. Loài linh thú Hắc Thủy Khuê Nghiêu, đây cũng là lần đầu tiên trong đời lão gặp, hiểu biết về nó cũng chỉ giới hạn ở bề ngoài. Tỷ như nói Hắc Thủy Khuê Nghiêu là linh thú tiên thiên, phàm là Hắc Thủy Khuê Nghiêu lớn hơn trăm tuổi cũng không phải tùy tiện có thể trêu chọc. Trời sinh ra nó có được năng lượng kết nối cùng thiên địa, sở trường mượn uy thế của thiên địa. Mà hôm nay con Hắc Thủy Khuê Nghiêu này vừa xuất hiện, Trần Diệc Hàn liền ngạc nhiên vui mừng không thôi.